Chương 7. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, liên quan đến các vấn đề về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên hay người dưới 18 tuổi, phạm tội, nhà làm luật Việt Nam đã có thay đổi trong cách thức quy định và tiếp cận vấn đề theo những định hướng rất tiến bộ. Không chỉ thu hẹp phạm vi các tội phạm mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Chú thích 91. Nhưng giữ nguyên phạm vi các tội mà người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Xem điều 12 khoản 1 luật sửa đổi bổ sung năm 2017. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 còn có những thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận các vấn đề truyền thống của tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, như sửa đổi các quy định về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo hướng nhấn mạnh lợi ích tốt nhất của họ. Chú thích 92, xem thêm ở phần sau. Hoàn thiện hệ thống chế tài đối với những người chưa thành niên phạm tội theo hướng tăng cường khả năng áp dụng các chế tài không tước tự do, bổ sung cơ chế tha tù trước thời hạn có điều kiện, thay đổi cách thức tính khi quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, tổng hợp hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, xóa án tích cho người dưới 18 tuổi phạm tội theo hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trong khi vẫn đảm bảo được các yêu cầu về giám sát và giáo dục họ. 7.1. Về thu hẹp phạm vi các tội mà người dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, trong khi giữ nguyên phạm vi các tội phạm mà người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, các nhà làm luật Việt Nam tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã thu hẹp phạm vi tội phạm mà những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Chú thích 93, trích ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015. Trang 5. Đáng lưu ý, ban soạn thảo đề cập đến Công ước quyền trẻ em như là một cơ sở pháp lý cho đề xuất của mình như sau. Để nâng cao tính phòng ngừa, tính minh bạch của Bộ Luật Hình sự, góp phần thực hiện nguyên tắc những lợi ích tốt nhất cho trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu. Quy định tại Điều 3 Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em, thì việc quy định rõ trong Bộ Luật Hình sự những tội phạm mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu phạm phải, giúp các em nhận thức tốt hơn về những điều pháp luật ngăn cấm, để từ đó mà tránh không thực hiện giúp nâng cao hiệu quả giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, thông qua việc chỉ ra cho các em những điều pháp luật ngăn cấm, khuyên bảo các em không thực hiện những hành vi và giúp các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn, dễ phân biệt trường hợp phạm tội và không phạm tội. Theo đó, thay vì phải chịu trách nhiệm hình sự về tất cả các tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, chú thích 94, xem điều 12 khoản 2 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nay sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc 28 tội được liệt kê tại điều 12 khoản 2 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Điều này cho thấy một cách rõ ràng quyết tâm của các nhà làm luật Việt Nam trong việc tuân thủ các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế liên quan đến bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em, ngay cả khi họ vi phạm pháp luật hình sự. Chú thích 95. Quyết tâm này còn được thể hiện qua việc vượt qua các ý kiến quan ngại trong quá trình soạn thảo. Cũng cần phải lưu ý là cho đến Bộ Luật Hình sự năm 2015, tại điều 12 khoản 2, đối với tội giết người, tội cố ý gây thương tích hay gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về cả tội ít nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017, báo cáo tiếp thu chỉnh lý giải trình dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100 trên 2015 trên Quốc hội 13 ngày 10 tháng 3 năm 2017, trang 5, điều 8, đa số ý kiến đề nghị không sửa đổi khoản 2 điều 12 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cả trường hợp phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng. Một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật do chính phủ trình là không xử lý hình sự đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng. Trong quá trình chỉnh lý, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, ủy ban thành phố, ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lại cho rằng cần thiết quy định chỉ xử lý hình sự người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội rất nghiêm trọng do cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng. Nó cũng thể hiện những thay đổi mang tính đột phá trong nhận thức về cách tiếp cận và xử lý trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo cách chuyển hướng xử lý. Chú thích điều 96. Trong nhiều cách thức khác nhau để xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, thu hẹp phạm vi các tội phạm mà người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự sẽ làm giảm nguy cơ người chưa thành niên phải đi vào vòng quay tố tụng, trong khi vẫn có thể đảm bảo việc giám sát giáo dục họ bằng các biện pháp khác. Theo đó, việc xử lý hình sự người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về cả tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng là quá nặng, chưa nhất quán về chính sách hình sự của Bộ luật hình sự năm 2015, thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, đồng thời chưa phù hợp nguyên tắc những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu, đã được ghi nhận trong Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Đối với trường hợp phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng chỉ nên áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng như giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hòa giải tại cộng đồng, khiển trách, xử lý hành chính vì xét dưới góc độ tâm, sinh lý, thì ở độ tuổi này các em cần sự giáo dục hơn là sự trừng phạt. Giúp các em nhận thức sai lầm để tiếp tục học tập, rèn luyện, xử lý hình sự chỉ là biện pháp cuối cùng. Việc quy định xử lý hình sự quá rộng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi tiềm ẩn nguy cơ sớm đưa các em vào vòng tố tụng. Đây không phải là phương án tốt nhất để giáo dục các em trở thành người tốt cho xã hội. Chú thích 97. Xem Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017, báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 10 tháng 3 năm 2017, trang 5-8. 7.2. Về những thay đổi trong nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Đề cập đến việc sửa đổi quy định về những nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Tại Điều 69 Bộ Luật Hình sự năm 1999, với tư cách là những nguyên tắc quan trọng có tính định hướng cho việc xây dựng các điều luật khác tại chương 10, các quy định đối với người chưa thành niên phạm tội, đồng thời đóng vai trò kim chỉ nam cho cơ quan và tiến hành tố tụng trong việc áp dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự để xử lý người chưa thành niên phạm tội, ban soạn thảo nhấn mạnh. Việc sửa đổi, bổ sung Điều 69 của Bộ Luật Hình sự theo hướng làm đậm nét và ghi nhận đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội đã được quy định tại Công ước Quyền Trẻ Em và các chuẩn mực quốc tế khác có liên quan, vừa đảm bảo tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội, vừa thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các cam kết quốc tế bảo vệ, giáo dục trẻ em nói chung và người chưa thành niên phạm tội nói riêng, là một nỗ lực nữa trong việc làm hài hòa giữa hệ thống pháp luật quốc gia với Công ước Quyền Trẻ Em. Theo đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung bao gồm bổ sung nguyên tắc việc xử lý người dưới 18 tuổi, phạm tội phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi. Điều 91 khoản 1 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Sửa đổi nguyên tắc tại Điều 69 khoản 4, chú thích 98, quy định rằng khi xét xử nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì tòa án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của bộ luật này. Của Bộ Luật Hình sự năm 1999 thành, khi xét xử, tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại mục 3 chương này không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. Điều 91 khoản 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Nguyên tắc này có nghĩa là việc chọn lựa áp dụng miễn trách nhiệm hình sự và sau đó áp dụng các biện pháp giám sát giáo dục như khiển trách, hòa giải tại cộng đồng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ phải được cân nhắc đến trước tiên khi các cơ quan có thẩm quyền chọn lựa biện pháp xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Chỉ khi nào xét thấy các biện pháp giám sát, giáo dục tỏ ra không bảo đảm, hiệu quả giáo dục, phòng ngừa thì việc áp dụng hình phạt mới có thể tính đến. Có thể nói, sự thay đổi này có ý nghĩa nhất định trong việc đề cao sự ưu tiên các biện pháp giám sát, giáo dục thay vì hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội như cách thức quy định trong luật cũ. Tuy nhiên, sự thay đổi về nguyên tắc này liệu có mang lại những thay đổi trong thực tiễn áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục không phải hình phạt cho người chưa thành niên phạm tội và qua đó khắc phục những vướng mắc thực tiễn hay không còn là một câu chuyện phải bàn cãi. Chú thích 99. Xin xem thêm ở phần 3 của bài này bình luận về những điểm mới liên quan đến các biện pháp giám sát giáo dục. Sửa đổi quy định về miễn trách nhiệm hình sự tại Điều 69 khoảng 2 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 theo hướng khi thấy có đủ điều kiện do Bộ Luật Hình Sự quy định thì cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp giáo dục phòng ngừa mang tính xã hội đối với các em như khiển trách, hòa giải và giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Về điểm này, ban soạn thảo cũng cho biết là có ý kiến rằng không nên gắn việc áp dụng các biện pháp giám sát giáo dục với chế định miễn trách nhiệm hình sự. Chú thích 100. Trong bản dự thảo tháng 6 năm 2015, các biện pháp này được gọi với tên là các biện pháp thay thế xử lý hình sự. Cũng cần lưu ý rằng trong thuyết minh dự thảo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, tháng 6 năm 2015, tại Điều 89 khoảng 2, các nhà soạn thảo đã dự trù hai phương án về việc áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự như sau. Phương án 1, người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự theo quy định tại mục B, chương này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Phạm tội ít nghiêm trọng, tới nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do vô ý. B. Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý, trừ các trường hợp quy định tại Điều 90 và Điều 91 của bộ luật này. C. Người chưa thành niên là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Phương án 2. Các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên xem xét áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định tại mục B, chương này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Phạm tội ít nghiêm trọng, tới nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do vô ý. B. Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý trừ các trường hợp quy định tại Điều 90 và Điều 91 của bộ luật này. C. Người chưa thành niên là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Xem ban soạn thảo Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình Sự sửa đổi tháng 4 năm 2015. Có thể thấy rằng, cuối cùng các nhà làm luật Việt Nam đã chọn lựa theo phương án áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục chỉ sau khi thỏa mãn các điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự. Đây có thể coi là một sự thỏa hiệp trước những quan ngại về tính kém hiệu quả của các biện pháp tư duy trước đây. Chú thích 101, quy định tại Điều 70 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, mặc dù những biện pháp này hầu như không được chọn áp dụng trong thực tế, xin xem ở phần bình luận 3 của bài này. Tuy nhiên, chọn lựa này cũng có thể coi là một bước lùi so với những đề xuất ban đầu trong việc hướng theo tinh thần của tư pháp phục hồi và xử lý chuyển hướng trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Chú thích 102. Để biết thêm về tư pháp phục hồi và xử lý chuyển hướng, xin xem thêm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Vụ Pháp chế UNICEF Việt Nam năm 2012, tài liệu tập huấn tư pháp người chưa thành niên, nhà xuất bản Lao động. Về các điều kiện để được hưởng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự dành riêng cho người chưa thành niên phạm tội, Điều 91 khoảng 2 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng cho thấy những quy định cụ thể và chi tiết hơn về loại tội và các trường hợp không cho hưởng biện pháp này đối với các nhóm tuổi và bổ sung thêm trường hợp người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án. Về những biện pháp giám sát, giáo dục, chú thích 103. Về tên gọi của các biện pháp này, dự thảo Bộ Luật Hình Sự tháng 6 năm 2015 gọi là các biện pháp thay thế xử lý hình sự. Từ Bộ Luật Hình Sự năm 2015 trở về sau cho đến Bộ Luật Hình Sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 gọi là các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự. Đề cập đến đề xuất bổ sung các quy định về miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự, xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, ban soạn thảo đã thể hiện cách tiếp cận mới trong chính sách xử lý người chưa thành niên phạm tội. Theo đó, lý do được nêu ra cho việc sửa đổi bổ sung là Xu hướng chung trong chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội của nhiều nước trên thế giới là ưu tiên áp dụng xử lý chuyển hướng. Việc đưa người chưa thành niên vào hệ thống xử lý chính thức chỉ khi không còn cách nào khác để đảm bảo sự an toàn của cộng đồng. Do vậy, tỷ lệ người chưa thành niên phạm tội được áp dụng xử lý chuyển hướng chiếm tỷ lệ rất cao. Ở Việt Nam, trong tư pháp hình sự, mặc dù khoảng 2 điều 69 Bộ luật hình sự hiện hành quy định việc miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng mà gây thiệt hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục, và quy định này tạo tiền đề định hướng cho việc xử lý chuyển hướng. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp xử lý chuyển hướng theo đúng nghĩa. Thực tiễn xử lý người chưa thành niên phạm tội đặt ra yêu cầu về việc xem xét lại cách thức xử lý người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam để bảo đảm hiệu quả giáo dục phòng ngừa. Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương nhân đạo hóa, tăng tính hướng thiện trong chính sách xử lý, nhất là đối với đối tượng cần bảo vệ, đặc biệt là người chưa thành niên, theo hướng sớm đưa các em ra khỏi vòng quay tố tụng khi có điều kiện để tránh những tác động tiêu cực không cần thiết. Xem ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015. Về những biện pháp giám sát giáo dục dành riêng cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Mặc dù ngay từ Bộ luật hình sự năm 1999, cả về chủ trương chính sách cũng như quy định của luật đều theo hướng ưu tiên áp dụng các biện pháp mang tính giám sát giáo dục khác ngoài hình phạt, thực tiễn áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 trong xử lý người chưa thành niên phạm tội cho thấy biện pháp được áp dụng chủ yếu là hình phạt tù. Chú thích 104. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao năm 2007, số người chưa thành niên phạm tội bị tuyên phạt tù có thời hạn là 2.934 trên 5.466 bị cáo, chiếm 53,7%. Năm 2008, số người chưa thành niên bị tuyên phạt tù có thời hạn là 2.337 trên 4.581 bị cáo, chiếm 51%. Và năm 2009, số lượng này là 2.211 trên 3.897 bị cáo, chiếm 56,7%. Và mặc dù vậy, tỷ lệ tái phạm trong lứa tuổi vị thành niên lại chiếm tỷ lệ cao. Chú thích 105. Theo số liệu năm 2010 của Bộ Công an, tỷ lệ tái phạm của người chưa thành niên là 44%. Thông tin được cung cấp trong ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015. Điều này đã và đang gây ra những quan ngại về việc lựa chọn biện pháp xử lý áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Chú thích 106. Chẳng hạn như những bất cập trong công tác giáo dục, cải tạo người bị kết án phạt tù được đánh giá là gây nhiều tác động tiêu cực đến khả năng phục hồi của người chưa thành niên. Trong khi đó, việc cách ly khỏi xã hội cũng ảnh hưởng tiêu cực, khiến các em có cảm giác bị bỏ rơi, bị đẩy ra lề xã hội, đồng thời có thể gây ra sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với các em. Đây chính là những trở ngại đối với quá trình phục hồi và tái hòa nhập của người chưa thành niên phạm tội. Xem ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 29-30. Trong tư pháp hình sự, mặc dù khoảng 2 điều 69 Bộ luật hình sự hiện hành quy định việc miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng mà gây thiệt hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục, và quy định này tạo tiền đề định hướng cho việc xử lý chuyển hướng là cơ sở pháp lý quan trọng để cho các cơ quan tiến hành tố tụng, xem xét đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án và giao người chưa thành niên phạm tội cho gia đình. Tổ chức tại cộng đồng thực hiện việc giám sát, giáo dục mà không cần tiếp tục xử lý hình sự. Tuy nhiên, biện pháp này không phải là biện pháp xử lý chuyển hướng theo đúng nghĩa, mà quan trọng hơn là đang cho thấy những bất cập như ban soạn thảo Bộ luật hình sự năm 2015 chỉ ra, như thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục, cũng như vai trò của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại cộng đồng, các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, và vì thế ít được áp dụng trong thực tiễn. Ban soạn thảo Bộ luật hình sự năm 2015 cũng nhận định rằng việc miễn trách nhiệm hình sự như quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 đồng nghĩa với việc trả tự do vô điều kiện mà không áp dụng bất kỳ các biện pháp giáo dục, phòng ngừa nào. Điều này dẫn đến một thực tế là người chưa thành niên tiếp tục tái phạm. Với ba biện pháp giám sát giáo dục được quy định gồm có khiển trách, điều 93 Bộ luật hình sự năm 2015, hòa giải tại cộng đồng, điều 94 Bộ luật hình sự năm 2015 và giáo dục tại xã, phường, thị trấn, điều 95 Bộ luật hình sự năm 2015. Có thể thấy hai biện pháp đầu là mới so với Bộ luật hình sự năm 1999, chú thích 108. Bên cạnh các biện pháp giám sát giáo dục sau khi được miễn trách nhiệm hình sự nói trên, Bộ luật hình sự năm 2015 còn ghi nhận lại một biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng tại mục 3 chương 12. Tuy nhiên, biện pháp này không có thay đổi gì về cách thức tiếp cận hay đối tượng và điều kiện áp dụng so với biện pháp tương tự được quy định tại điều 70 khoản 3 Bộ luật hình sự năm 1999. Các biện pháp này được hiểu là các biện pháp giám sát giáo dục áp dụng bắt buộc do cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện sau khi miễn trách nhiệm hình sự. Chú thích 109. Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 báo cáo tiếp thu chỉnh lý giải trình dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, trang 12-13. Theo đó, các biện pháp này được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 90 Bộ luật hình sự năm 2015 và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả. Chú thích 110. Điều 91 khoản 2 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Điểm đáng lưu ý là trên tinh thần vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, chú thích 111. Và có lẽ cũng phù hợp với thực tiễn xử lý người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam. Nghiên cứu của sinh viên, các biện pháp giám sát giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội năm 2016, trang 38 đến trang 45 chỉ ra rằng lý do quan trọng khác khiến cho các quy định về các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự cũ không được áp dụng rộng rãi, đó chính là mặt ý thức của người dân và cả của những người áp dụng pháp luật. Quan trọng hơn là cả ý thức của người dân, cũng theo sự phỏng vấn của một vị thẩm phán tòa án hôn nhân và gia đình, vị này cho biết nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc thờ ơ trong việc áp dụng các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội trong thời gian áp dụng bộ luật cũ đó chính là việc bản thân người phạm tội cũng như gia đình họ không muốn bị áp dụng các biện pháp này. Điều trên xuất phát từ các lý do khách quan như chất lượng của các trường giáo dưỡng tại Việt Nam còn kém, không đủ khả năng cải tạo giáo dục các em mà còn có thể khiến các em nhiễm thêm các thói hư tật xấu khác. Giáo dục tại xã phường thì tại xã phường không có ai chuyên trách, mặt khác họ cũng ngại đưa con em mình lên xã, phường, trình diện rồi đi lao động công ích. Khi việc quản lý các em vẫn còn rất hạn chế, vô hình chung những yếu tố kể trên cộng tâm lý của người xét xử khiến họ cũng ngại đưa ra các quyết định áp dụng cho các biện pháp tư pháp. Điều 92 Bộ luật hình sự năm 2015 về điều kiện áp dụng lần đầu tiên đề cập đến sự đồng ý của người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ với việc áp dụng một trong các biện pháp này. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp này vẫn thuộc về cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án. Ngoài ra, Bộ luật hình sự năm 2015 còn quy định, tuy còn rất chung chung, về các nghĩa vụ mà người bị khiển trách, điều 93 khoản 3, người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, điều 94 khoản 3, người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn, điều 95 khoản 2, phải thực hiện khi bị áp dụng các biện pháp này. Chẳng hạn, có thể thấy trong số các nghĩa vụ đối với người bị khiển trách, không thấy nhà làm luật có quy định một nghĩa vụ nào liên quan tới việc giáo dục để người phạm tội nhận thức hành vi của mình là sai trái, mặc dù biện pháp này được xác định là nhằm giúp người phạm tội nhận thức rõ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra đối với cộng đồng, xã hội và nghĩa vụ của họ. Chú thích 112. Điều 93 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017. Trong quá trình soạn thảo cũng có nhiều ý kiến quan ngại về việc quy định và áp dụng hai biện pháp mới là khiển trách và hòa giải tại cộng đồng, rằng chúng có thể khó có hiệu quả khi áp dụng trên thực tế do thiếu tính răn đe. Việc tiếp tục ghi nhận hai biện pháp này cho thấy quyết tâm của các nhà làm luật Việt Nam trong việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên phạm tội. Chú thích 114. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp cũng đã có những động thái tích cực nhằm chuẩn bị cho việc thực thi các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể về mặt cơ sở vật chất, trong luật tổ chức Tòa án Nhân dân số 62/2014/QH13 được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014 đã có quy định về việc thành lập tòa gia đình và người chưa thành niên. Xem Nguyễn Ngọc, Trân Châu và những người khác năm 2016, các biện pháp giám sát giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội, nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 38, trang 45. Sau khi miễn trách nhiệm hình sự thì cần phải áp dụng biện pháp giám sát giáo dục nhất định để đảm bảo tính răn đe, tạo điều kiện cho họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội và cũng nhằm thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Riêng đối với biện pháp hòa giải tại cộng đồng, quy định tại Điều 94 cũng phản ánh tinh thần trong quá trình soạn thảo. Chú thích 115. Có ý kiến đề nghị quy định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng cần phải đảm bảo quy trình là hòa giải thành trước khi quyết định miễn trách nhiệm hình sự, nhằm tránh việc sau khi ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự mà một bên lại không đồng ý hòa giải, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Ý kiến khác đề nghị do đây là biện pháp áp dụng bắt buộc sau khi bị can bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự, nên nhất thiết phải thực hiện sau khi có quyết định miễn trách nhiệm hình sự là phù hợp với trình tự thủ tục áp dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 báo cáo tiếp thu chỉnh lý giải trình dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 10 tháng 3 năm 2017 trang 12 và 13. Thực tế, hai biện pháp hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã, phường, thị trấn lại được quy định với những điều kiện áp dụng giống hệt nhau. Như vậy, có thể hiểu là nếu trong trường hợp không thể hòa giải tại cộng đồng, thì sẽ áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Xem điều 94 khoản 1 và điều 95 khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu quy định phải hòa giải thành trước khi miễn trách nhiệm hình sự, thì trong một số trường hợp sẽ dẫn đến chồng chéo với quy định tại khoản 3 điều 29 của bộ luật này, và hòa giải tại cộng đồng không còn là biện pháp giám sát giáo dục sau khi được miễn trách nhiệm hình sự. Do đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng bị can, bị cáo và người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của những người này đề nghị miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, thì cơ quan tiến hành tố tụng xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Cũng trong quá trình soạn thảo Bộ luật Hình sự năm 2015, ban soạn thảo đã đề cập đến các tác động tích cực mà họ mong muốn được qua việc quy định trong luật các biện pháp giám sát giáo dục đối với những người chưa thành niên phạm tội. Chú thích 116, xem ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015 báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015 trang 35 đến trang 39. Có thể nói rằng đây chính là các tiêu chí có thể được dùng để đánh giá hiệu quả và mức độ đáp ứng của các quy định mới liên quan đến các biện pháp này so với mục tiêu ban đầu của nhà làm luật. Những tiêu chí được đặt ra gồm có: một trong những mục đích cơ bản của việc áp dụng các biện pháp này là nhằm hạn chế việc người chưa thành niên phạm tội phải tiếp xúc với hệ thống tư pháp chính thức thông qua việc áp dụng các biện pháp giáo dục cải tạo, can thiệp tại cộng đồng, và do đó làm giảm tác động tiêu cực đến sự phát triển của các em. Việc giải quyết và xử lý vụ việc nhanh hơn, tìm ra cách thức phù hợp hơn để giải quyết nhu cầu của người chưa thành niên phạm tội, đảm bảo lợi ích của người bị hại và cộng đồng. Việc áp dụng các biện pháp này dựa trên cơ sở đánh giá của từng trường hợp cụ thể, căn cứ tính chất mức độ vi phạm, nhân thân, gia đình, điều kiện hoàn cảnh phạm tội để đưa ra biện pháp và can thiệp phù hợp đối với từng cá nhân người phạm tội. Có thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hành vi phạm tội và do đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa tái phạm. Áp dụng rộng rãi các biện pháp này đối với những người chưa thành niên phạm tội, tức là làm giảm thiểu số lượng các vụ việc phải giải quyết bằng hệ thống tư pháp chính thức và do đó giảm khối lượng công việc cho các cơ quan tư pháp, tiết kiệm được chi phí phát sinh từ quá trình tố tụng hình sự tốn kém và chi phí cho đội ngũ cán bộ tiến hành tố tụng tham gia xử lý. Huy động nguồn lực từ cộng đồng, gia đình, nạn nhân cùng tham gia hỗ trợ người chưa thành niên sửa chữa lỗi lầm, hòa nhập cộng đồng. Chú thích 117. Tuy nhiên, cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng trong các số tiêu chí nói trên, có những tiêu chí rất khó để cân bằng hoặc về bản chất có thể mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn về tiêu chí giải quyết nhu cầu của người chưa thành niên phạm tội với tiêu chí bảo đảm lợi ích của người bị hại và của cộng đồng. Thêm vào đó, việc xây dựng được các biện pháp giám sát giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội cùng lúc thỏa mãn các tiêu chí này mà không có thứ tự ưu tiên cho tiêu chí này sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù Bộ luật Hình sự chưa chính thức có hiệu lực và cũng không dễ để đánh giá hiệu quả hay sự phù hợp của các quy định mới liên quan tới các biện pháp giám sát giáo dục này, cũng có thể thấy rằng các quy định này vẫn còn ghi nhận một phạm vi tùy nghi rất lớn cho các cơ quan tư pháp truyền thống trong các quyết định về chọn lựa biện pháp xử lý nào cho người chưa thành niên phạm tội. Điều này là không thay đổi, trong khi Bộ luật Hình sự 1999 cũng đã dành cho một khoản tùy nghi như vậy, cũng có thể xem như là một gánh nặng cho các cơ quan tư pháp, nhất là tòa án, trong việc đưa ra phán quyết về việc chọn lựa áp dụng hay không áp dụng các biện pháp tư pháp ở Điều 70. Đặt trong bối cảnh một hệ thống tư pháp truyền thống thuần túy như của Việt Nam, việc các thẩm phán ưu tiên chọn lựa áp dụng hình phạt nhằm đảm bảo tính phòng ngừa trước mắt hơn là các biện pháp mang tính giám sát giáo dục với nhiều rủi ro hơn cho an ninh xã hội là điều không đáng ngạc nhiên. Và như vậy, điều này chỉ có thể được khắc phục một phần khi Bộ luật Hình sự giảm tải gánh nặng tùy nghi này của các cơ quan tư pháp, Chú thích 118, chẳng hạn thông qua các tiêu chí cứng cho việc áp dụng các biện pháp này, bên cạnh các tiêu chí mang tính tùy nghi như hiện nay, các điều kiện được, không được áp dụng các biện pháp giám sát giáo dục này, cũng như đặt ra một ngưỡng, một biển chỉ dẫn rõ ràng cho sự chuyển hướng việc xử lý người chưa thành niên phạm tội ra khỏi xa lộ tư pháp hình sự truyền thống, như mong muốn của nhà làm luật. Chú thích 119, ban soạn thảo bộ luật hình sự năm 2015 nhấn mạnh tới yêu cầu về việc xem xét lại cách thức xử lý người chưa thành niên phạm tội ở nước ta để bảo đảm hiệu quả giáo dục phòng ngừa, bên cạnh đó để thực hiện chủ trương nhân đạo hóa, tăng tính hướng thiện trong chính sách xử lý hình sự, tức là đối với đối tượng cần bảo vệ đặc biệt là người chưa thành niên, theo hướng sớm đưa các em ra khỏi vòng quay tố tụng khi có điều kiện để tránh những tác động tiêu cực không cần thiết. Đây được coi là quan điểm chủ đạo cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung vào Bộ luật hình sự quy định về các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Xem ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 31 và trang 32, nhấn mạnh được tác giả thêm vào. Trong khi đó, nhà làm luật cũng chưa dự liệu được rằng trong trường hợp việc áp dụng các biện pháp giám sát giáo dục này tỏ ra không hiệu quả, hoặc người bị áp dụng không tuân thủ các nghĩa vụ luật định đi kèm với việc áp dụng các biện pháp đó thì họ có thể phải quay trở lại vòng quay tố tụng truyền thống hay không, và nếu có thì theo cách thức nào. Sự thiếu hụt này, theo tác giả, cũng sẽ làm tăng sự e ngại của các cơ quan tư pháp trong việc chọn lựa các biện pháp này áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội. 7.4. Về hình phạt và quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, liên quan đến việc đề xuất mở rộng khả năng áp dụng các chế tài không giam giữ như phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên, ban soạn thảo bộ luật hình sự năm 2015 đã nhấn mạnh việc tạo điều kiện cho người chưa thành niên được cải tạo và sửa chữa lỗi lầm trong môi trường bình thường tại cộng đồng khi đề cập đến lý do sửa đổi, bổ sung. Chú thích 120. Theo đó, theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, đa số các chế tài áp dụng đối với người chưa thành niên không mang tính giam giữ, bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và biện pháp tư pháp, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điều này phù hợp với mục tiêu trong chính sách xử lý người chưa thành niên phạm tội của nhà nước ta, tạo điều kiện cho người chưa thành niên cải tạo và sửa chữa lỗi lầm trong môi trường bình thường tại cộng đồng. Bên cạnh đó, những bất cập trong công tác giáo dục, cải tạo người bị kết án phạt tù cũng gây nhiều tác động tiêu cực đến khả năng phục hồi của người chưa thành niên. Việc cách ly khỏi xã hội cũng ảnh hưởng tiêu cực, khiến các em có cảm giác bị bỏ rơi, bị đẩy ra lề xã hội, đồng thời có thể gây ra sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với các em. Đây chính là những trở ngại đối với quá trình phục hồi và tái hòa nhập của người chưa thành niên phạm tội. Xem ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 27 đến trang 32. Phản ánh định hướng này, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có một loạt những thay đổi theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng các hình phạt như phạt tiền và cải tạo không giam giữ nói chung hoặc riêng cho người chưa thành niên phạm tội. Chẳng hạn, về điều kiện để áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, điều 121, chú thích. Điều kiện riêng về áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với người dưới 18 tuổi phạm tội tại điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 vẫn giữ nguyên như quy định về việc áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội tại điều 72 Bộ luật hình sự năm 1999. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Do điều kiện chung về áp dụng phạt tiền là hình phạt chính quy định tại khoản 1, điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được mở rộng ra đối với cả người phạm tội nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng trong một số trường hợp, nên so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội cũng được mở rộng tương ứng, chú thích 122. Cụ thể, nếu theo quy định tại điều 30 và điều 72 Bộ luật hình sự năm 1999, thì một trong những điều kiện để người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội được áp dụng phạt tiền là hình phạt chính thì tội mà họ phạm phải là tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chánh và một số tội phạm khác do bộ luật này quy định. thì theo quy định tại khoản 1 điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, điều kiện về loại tội phạm để được áp dụng hình phạt tiền đã được mở rộng ra đối với cả tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây. A. Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do bộ luật này quy định. B. Người phạm tội rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do bộ luật này quy định. Trong khi đó, với hình phạt cải tạo không giam giữ theo Điều 100 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015, thì người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được áp dụng hình phạt này khi loại tội mà họ phạm phải thuộc các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì loại tội phạm mà họ phạm phải là tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng hoặc tội rất nghiêm trọng nhưng với lỗi vô ý. Trường hợp thứ hai, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì loại tội phạm mà họ phạm là tội rất nghiêm trọng. Chú thích 123. Lưu ý rằng điều kiện về loại tội phạm để được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ này, đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, phạm tội là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng và điều kiện này không thay đổi từ Bộ luật hình sự năm 1999 sang Bộ luật hình sự năm 2015. Xem các điều 31 Bộ luật hình sự năm 1999 và điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015. Về đối tượng được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, cũng theo điều 100 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015, hình phạt này không chỉ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội, mà còn được áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội trong các trường hợp luật định. Chú thích 124. Trong khi theo quy định của điều 31 và điều 73 Bộ luật hình sự năm 1999 thì về nguyên tắc, hình phạt cải tạo không giam giữ chỉ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi phạm tội trở lên, trừ trường hợp người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có đủ điều kiện để áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999. Về quy định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự để quyết định chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn. Chẳng hạn, chuyển từ hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt cải tạo không giam giữ. Tương tự, về quy định hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên phạm tội, một quy định mới trong nguyên tắc xử phạt tù có thời gian là phải cho người dưới 18 tuổi phạm tội được áp dụng hình phạt tù có thời hạn, với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Chú thích 125. Xem điều 91 khoản 6 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong khi có quan điểm cho rằng cụm từ này khá mù mờ, trừu tượng và có thể gây khó khăn nhất định cho người áp dụng luật. Chú thích 126. Xem Dương Tuyết Miên năm 2015, một số ý kiến về chương 12 dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội, tạp chí Tòa án Nhân dân 05, trang 9. Việc bổ sung này lại thể hiện sự tiến bộ và phù hợp với quy định của Công ước về quyền trẻ em. Chú thích 127. Điều 37 khoản 2 của Công ước quy định việc bắt, giam giữ hoặc bỏ tù trẻ em phải được tiến hành phù hợp với pháp luật và chỉ được coi là biện pháp cuối cùng và áp dụng trong thời gian thích hợp ngắn nhất. Bên cạnh đó, do Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội giống như người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tại Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 và điều kiện áp dụng hình phạt tù có thời hạn tại Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 lần đầu tiên quy định bổ sung trường hợp không được áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu tiên phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, phạm vi áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nói riêng cũng như người phạm tội nói chung trong Bộ luật hình sự năm 2015 đã được thu hẹp lại so với Bộ luật hình sự năm 1999. Liên quan đến việc quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong các trường hợp đặc biệt, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những quy định mới về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp chuẩn bị phạm tội. Phạm tội chưa đạt Điều 102 Bộ luật hình sự năm 2015 trong trường hợp phạm nhiều tội, Điều 103 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng như tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, Điều 104 Bộ luật hình sự năm 2015. Về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Điều 102 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã có sự phân hóa với quy định tương tự cho người đủ 18 tuổi trở lên. Chú thích 128. Xem điều 57 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Cũng như đã có sự phân hóa trách nhiệm hình sự theo từng nhóm tuổi cụ thể theo hướng thể hiện đúng nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội đã được quy định tại Điều 91 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Theo đó, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự với giai đoạn chuẩn bị phạm tội của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, xem chú thích 129, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì Điều 14 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng như Điều 102 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 không có quy định riêng về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, có thể hiểu phạm vi trách nhiệm hình sự trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được áp dụng như người đủ 18 tuổi trở lên và được quy định tại khoản 2 Điều 14 Bộ Luật Hình Sự. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Đã có sự thu hẹp, họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ chuẩn bị phạm tội giết người, Điều 123 Bộ Luật Hình Sự và tội cướp tài sản, Điều 168 Bộ Luật Hình Sự. Xem chú thích 130. Điều 14 khoản 3 Bộ Luật Hình Sự quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123. Điều 168 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Về mức độ trách nhiệm hình sự, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định bổ sung một khung hình phạt riêng đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội trong các tội danh cụ thể và các khung hình phạt này thấp hơn nhiều so với hình phạt áp dụng theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Xem chú thích 131. Khoản 2, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 đã quy định đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá 20 năm tù. Và nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định. Trong khi đó, khoản 2, Điều 102 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, chuẩn bị phạm tội không quá 1/3 mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. Với quy định này thì mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi trong trường hợp chuẩn bị phạm tội là 1 năm 8 tháng tù, do khoản 3 Điều 123 và khoản 5 Điều 168 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đều quy định. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá 1/2 mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. Với quy định này thì mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong trường hợp chuẩn bị phạm tội là 2 năm 6 tháng tù do các khung hình phạt trong phần thứ 2. Các tội phạm của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội là 5 năm tù. Đối với giai đoạn phạm tội chưa đạt, quy định về mức độ trách nhiệm hình sự đối với giai đoạn này có sự khác biệt giữa quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999 và Bộ Luật Hình Sự năm 2012. Theo đó, khoảng 3 Điều 102 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt, không quá 1/3 mức hình phạt quy định tại Điều 100 và Điều 101 của bộ luật này. Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội chưa đạt, không quá 1/2 mức hình phạt quy định tại các Điều 99, 100 và 101 của bộ luật này. Xem chú thích 132. Trong khi Bộ Luật Hình Sự năm 1999 không có quy định riêng về mức độ trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, mà chỉ có quy định mức độ trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội chưa đạt nói chung tại khoản 3 điều 52 Bộ luật hình sự. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ có thể áp dụng hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Quy định tại khoản 3 điều 102 Bộ luật hình sự năm 2015 về trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội chưa đạt, như vậy có thể được hiểu là cần phải làm hai bước để xác định mức hình phạt cao nhất đối với người dưới 18 tuổi phạm tội chưa đạt. Cụ thể, bước thứ nhất là phải xác định mức hình phạt tối đa đối với người dưới 18 tuổi phạm tội đối với từng loại hình phạt theo quy định tại Điều 99, Điều 100 và Điều 101 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Và bước thứ hai là cần phải xác định mức hình phạt tối đa đối với giai đoạn phạm tội chưa đạt theo quy định tại khoản 3, Điều 102 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là không quá 1/3 hoặc không quá 1/2 kết quả vừa tính được ở bước thứ nhất tùy từng độ tuổi khác nhau. Ví dụ, một người 17 tuổi thực hiện hành vi cấu thành tội cướp tài sản quy định khoảng 3 điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Xem chú thích 133. Khoảng 3 điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Mức hình phạt cao nhất của khung này là 20 năm tù. Như vậy, theo quy định tại điều 101, vì hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất trong trường hợp phạm tội hoàn toàn đối với người 17 tuổi là không quá 15 năm, không quá 3/4 mức mà điều luật quy định. Do đó, đối với trường hợp người 17 tuổi phạm tội cướp giật tài sản chưa đạt quy định tại khoản 3 điều 168 thì mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với họ không quá 7 năm 6 tháng tù. Xem chú thích 134. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2016, tài liệu tập huấn Bộ luật hình sự năm 2015, trang 55 và trang 56. Về quyết định hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội, phạm nhiều tội, điều 103 Bộ luật hình sự năm 2015, so với quy định tại điều 75 Bộ luật hình sự năm 1999 thì có một số điểm mới. Thứ nhất, điều 103 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định mức hình phạt cao nhất sau khi đã tổng hợp, cụ thể đối với hai nhóm tuổi, từ 14 tuổi và đến dưới 16 tuổi, và từ 16 tuổi cho đến dưới 18 tuổi khi phạm tội. Xem chú thích 135. Điều 103 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã quy định tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi trong trường hợp phạm nhiều tội. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, thì tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại điều 55 của bộ luật này. Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. Tuy nhiên, điều 103 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 vẫn chưa quy định việc tổng hợp hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội. Như vậy, trong trường hợp cần tổng hợp hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì không rõ là mức cao nhất của hình phạt chung có bị hạn chế bởi mức quy định tại đoạn 2 điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015 không, hay là cần tổng hợp theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo quan điểm của tác giả, điều 103 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định việc tổng hợp hình phạt đối với phạt tiền nên có thể hiểu tương tự như quy định với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội. Đó là nếu người dưới 18 tuổi bị phạt tiền thì phạt tiền không tổng hợp các loại hình phạt khác. Các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung mà không bị khống chế mức tối đa. Xem chú thích 136. Điểm D khoản 1 điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. Thứ hai, để tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội. Điều 103 khoản 2 khoản 3 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định dựa vào mức hình phạt mà tòa án đã tuyên đối với từng tội. Xem chú thích 137. Trong khi điều 75 Bộ luật hình sự năm 1999 căn cứ vào tội nặng nhất được thực hiện khi người phạm tội ở các độ tuổi nhất định, thì khoản 2 và khoản 3 điều 103 Bộ luật hình sự năm 2015 lại dựa vào mức hình phạt đã tuyên. Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện nặng hơn hoặc bằng hoặc nặng hơn mức hình phạt đã tuyên áp dụng đối với tội được thực hiện. Để xác định tội nào nặng hơn, nhẹ hơn theo quy định tại điều 75 Bộ luật hình sự năm 1999 cần căn cứ vào quy định của các điều luật tương ứng và thực hiện theo thứ tự được hướng dẫn tại tiểu mục 2.2 phần 2 La Mã. Nghị quyết số 04/2004/NQ-HDTB ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Theo tiểu mục 2.2 phần 2 La Mã nghị quyết số 04/2004-NQ, Hội đồng Thẩm phán ngày 5 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ 3 xét xử sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Với quy định dựa vào mức hình phạt mà tòa án tuyên, có thể thấy khoản 2 và khoản 3 điều 103 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định phù hợp hơn điều 75 Bộ luật Hình sự năm 1999, vì khi dựa vào mức hình phạt mà tòa án tuyên đối với từng tội mà người dưới 18 tuổi phạm tội thực hiện sẽ tương xứng hơn với tính chất, với mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. Thứ ba, nếu điều 75 Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉ quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi và không có sự phân hóa theo từng nhóm tuổi cụ thể, thì điều 103 Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục kế thừa quy định này và đã khắc phục được những bất cập trong điều 75 Bộ luật Hình sự năm 1999, khi điều 103 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rất cụ thể về tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, với việc phân hóa trách nhiệm hình sự theo từng nhóm tuổi khác nhau. Một là khoản 1 điều 103 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định nguyên tắc quyết định hình phạt cũng như mức hình phạt tối đa khi mà các tội mà họ thực hiện đều khi trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, hoặc đều trong độ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. Hai là, điều khoản 103 khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tổng hợp hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, trong đó có tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi, thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 điều này, tức là không vượt quá 3 năm đối với hình phạt chung là cải tạo không giam giữ và không vượt quá 12 năm đối với hình phạt chung là tù có thời hạn. Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi người đó đã 16 tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi, thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, theo quy định tại khoản 1 điều này, tức là không vượt quá 3 năm đối với hình phạt chung là cải tạo không giam giữ và không vượt quá 18 năm đối với hình phạt chung là tù có thời hạn. Ba là khoản 3 điều 103 Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục kế thừa quy định tại điều 75 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tổng hợp hình phạt đối với người phạm nhiều tội. Có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau. Trường hợp 1, nếu mức phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được quá mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 điều này, với quy định tại điểm A khoản 3 điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có thể thấy, đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì đối với tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mức hình phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 16 tuổi, nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đủ 18 tuổi. Và trường hợp thứ hai là mức hình phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội đã được thực hiện khi người đó đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, điểm A khoản 3 điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 2015 lại không chia ra từng nhóm tuổi khác nhau mà chỉ quy định chung là tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng. Quy định tại điểm A khoảng 3 điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 2015 như vậy là chưa cụ thể, rõ ràng trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả dựa trên cách lập luận có lợi cho người chưa thành niên phạm tội, có thể hiểu nếu mức hình phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá 12 năm tù. Còn nếu mức hình phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá 18 năm tù. Trường hợp 2, nếu mức hình phạt tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội, tức là nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là 3 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất áp dụng là 30 năm. Hình phạt tù chung thân hoặc hình phạt tử hình thì áp dụng bình thường như người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội. Về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đây cũng là một quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 so với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 lần đầu tiên quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 điều 104 quy định, việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, thì việc tổng hợp này được thực hiện như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội theo quy định tại điều 55 và điều 56 của bộ luật này, hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều 103 của bộ luật này. Như trên đã phân tích, mức hình phạt cao nhất quy định tại điều 103 bộ luật hình sự năm 2015 là khác nhau tùy vào từng nhóm tuổi khác nhau trong từng trường hợp cụ thể, cho nên khi tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, mặc dù điều 104 không chỉ rõ mức hình phạt cao nhất quy định tại điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là mức nào theo từng nhóm tuổi khác nhau trong từng trường hợp cụ thể như điều 103 hay chỉ bị khống chế về mức hình phạt tối đa là hình phạt chung sau khi được tổng hợp là không được vượt quá 3 năm đối với cải tạo không giam giữ, không được vượt quá 18 năm tù và không vượt quá 12 năm tù đối với từng nhóm tuổi đối tượng tương ứng khi thực hiện hành vi phạm tội. Theo chúng tôi, dựa trên cách giải thích theo hướng bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi, xem chú thích 139, theo điều 91 khoản 1 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức hình phạt cao nhất này cần phải bị giới hạn vào mức cao nhất nào thấp hơn trong hai cách tính nêu trên.